Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 180, ra ngoài ý định. Đem gỗ thô sắc không có gì điểm đặc biệt thủ trượng theo khói xám phía trên mang về thế giới hiện. Thực về sau, Glenn lập tức bắt đầu liễu nghi thức, hắn điểm lửa ngọn nến, đốt cháy tương ứng tinh dầu cùng thảo dược bột phấn. Lui ra phía sau hai bước, thuần thục thấp tụng lên nữ thần tôn danh. Cuối cùng nói, ta đem này tràn ngập sinh mệnh lực lượng thủ trượng hiến tế cho ngài. Nguyện đạt được ngài ân sủng. Hắn không có trực tiếp để vụ chi ma lang sợi thô hóa trái tim cùng bạch xương kết tinh, dạng này thì tương đương với tại tiến hành đồng giá trao đổi. Mà không phải kính dâng vật phẩm, khẩn cầu ban cho. Nghi thức phương diện khác đều có thể không cần quá cẩn thận. Nhưng này loại căn bản tính thái độ vấn đề, Plain cho rằng vẫn là cần thiết phải chú ý một thoáng. Theo Plain lời nói kết thúc, ba đóa trong ánh nến trong đó hai đóa đằng bành trướng. Đan vào một chỗ, tạo thành một cái hư ảo mà u ám thần bí cửa chính. Đại môn kia chậm rãi rộng mở. Mang theo mãnh liệt vô hình chi phong, chúng nó cuốn lên sinh mệnh thủ trưởng, để nó thông qua hư ảo cửa chính khe hở, biến mất tại giống như vô ngân tinh không tình cảnh bên trong. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, hai chuyện vật xuyên thấu lá chắn, không có phát ra một điểm thanh âm rơi xuống tế đàn lên. Chúng nó một là từng tia xương trắng quấn quanh thành kỳ dị trái tim. Hai là tản ra hàn khí xương chi kết tinh, lên trong lòng vui vẻ, vội cúi đầu cảm tạ lên nữ thần ban cho, chờ hắn một lần nữa nâng lên đầu. U ám thần bí cửa chính đã khép lại, đang nhanh chóng làm nhạt, tế đàn khu vực hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Hô, thật thành công, lên nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hai bước. Đem vụ chi ma lang sợi thô hóa trái tim cùng bạch xương kết tinh thu vào. Lúc này, trầm tĩnh lại hắn nhịn không được lóe lên một chút tuyệt đối không thể nói ra miệng suy nghĩ. Sớm biết thuận lợi như vậy, kỳ thật không nhất định cần phải dùng sinh mệnh thủ trưởng. Ta lớn như vậy một đống tạp vật, nói không chừng cũng đủ. Có lẽ ta cái gì đều không hiến tế, nữ thần cũng sẽ ban cho. Tình huống hiện tại nói rõ, hắn bản thân liền là ủng hộ ta trở thành cổ đại học giả. Dĩ nhiên, cứ như vậy, lấy được biếu tặng cũng quá nhiều, cũng không biết tương lai sẽ bỏ ra cái giá gì, vẫn là cầm sinh mệnh thủ trưởng trao đổi càng an tâm. Nhìn như vậy đến, tại tấn thăng danh sách 2, thu hoạch được thiên sứ vị cách trước. Nữ thần có lẽ vẫn là sẽ chiếu cố ta, về sau liền khó mà phán đoán sẽ có dạng gì phát triển cùng biến hóa. Nghĩ tới đây, Plain thu liễm lại suy nghĩ, kết thúc nghi thức, thu thập xong tế đàn. Sau đó, hắn bắt đầu kế hoạch làm sao đối phó, phúc căn chi khuyển, nay cái gọi là nguyên bảo trông chừng. Giả, ma thuật sư, không làm không chuẩn bị biểu diễn. Cầu lớn Nam Khu, Nguyệt Quý Đường Hoa, Leonard đổi lại một thân hắc bạch ô đồng phục cảnh sát. Mang theo, Hồng Thủ Sáo, dẫn tiểu đội thành viên cùng chân chính cảnh sát, đã tới đại địa mẫu thần giáo hội tại Bethlehem duy nhất giáo đường. Hắn mang quân hàm đối ứng cao cấp đôn đốc, nhưng trên thực tế, dùng hắn danh sách cấp độ cùng Hồng Thủ Sáo, tiểu đội trưởng thân phận. Nên tương đương cảnh ti, thậm chí tổng cảnh sở, nhưng cấp bậc kia cảnh quan, đã không quá xảy ra loại nhiệm vụ này. Đeo tương ứng quân hàm tới bội thu giáo đường dễ dàng dẫn tới dân chúng hoài nghi. Thông qua cửa chính, Leonard tầm mắt quét qua, phát hiện nơi này trống rỗng, chỉ có hai đạo nhân ảnh, một là ngồi tại hàng trước nhất, chuyên tâm cầu nguyện. Giống như núi nhỏ phu xích chủ giáo, hay là ăn mặc giáo sĩ phục, tóc đen đỏ mát, đang thanh lý mặt đất anh tuấn nam tử. Em Lin, White, Leonard âm thầm gật đầu, dọc theo qua nói, một đường đi đến Uchaski chủ giáo bên cạnh. Hắn lập tức nhẹ ho hai tiếng, nhường vị kia nửa cự nhân chủ giáo mở to mắt, nhìn sang, ta là Bethlehem sở cảnh sát cao cấp đôn đốc. Leonard lấy ra hạ giấy chứng nhận nói, có chuyện mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Uchaski cha xứ chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhưng ngữ khí bình thản hỏi, sự tình gì? Phụ cận cư dân tố giác ngươi hành vi dị thường, có thể là Furet hoặc Fernibot gián điệp. Leonard nói xong đã sớm biên tốt lý do. Cùng lúc đó, hắn làm xong đem Uchaski chủ giáo cưỡng ép kéo vào trong mộng chuẩn bị. Một khi đối phương phản kháng, tranh thủ tại trong thời gian rất ngắn khống chế lại vị này quyến giả. Dùng hồng thủ 6, tiểu đội phối trí. Chỉ cần không trực tiếp gặp được chân chính bán thần, dù cho đối mặt chấp trưởng lấy thánh vật quyến giả, cũng là có không nhỏ nắm bắt đối thủ. Mà lại, Leonard xuất phát trước, còn xin một kiện, một cấp phong ấn vật. Đây cũng là hắn tại sao phải kéo cho tới hôm nay mới hành động nguyên nhân. Uchaki cha xứ trầm mặc 2 giây, nghiêng đầu nhìn phía đứng ở nến cạnh Emlyn. Why? Emlyn hơi lộ ra phức tạp biểu lộ lập tức có chút ngưng kết. Há to miệng, nhưng lại không biết nên nói chút gì đó. Uchaski cha xứ thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu nói, được, phối hợp như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ trải qua một trận dị thường chiến đấu kịch liệt. Nhất định phải khá cẩn thận mới sẽ không tạo thành thương vong. Leonard ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra nụ cười nói, cảm tạ phối hợp của ngươi. Nếu là thật phát sinh tổn thương đến đại địa mẫu thần quyến giả chiến đấu, Leonard hoài nghi vốn là căng cứng thế cục sẽ kịch liệt biến hóa. Thông qua Adam Grosser du ký bên trong hiểu rõ đến lịch sử cổ đại, Tarot hội bên trên biết được đủ loại che giấu cùng lão đầu Pride tương ứng giảng dài. Hắn hiểu được đại địa mẫu thần giáo hội cùng hắc dạ giáo hội trước mắt quan hệ như là phơi khô vật liệu gỗ, chỉ cần một đốm lửa, liền có thể điểm lửa. Đến lúc đó, sách lịch sử bên trên sẽ như vậy ghi chép sự tình hôm nay. Chiến tranh theo cục bộ chuyển hướng toàn diện dây dẫn nổ. Leonard Mitchell đốt lên tông giáo thùng thuốc nổ. Hô, thấy Uchaski cha xứ không làm phản kháng, tiếp nhận, giam giữ tính bảo hộ. Emlyn Y cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với mình tại Tarot hội bên trên biểu hiện phi thường hài lòng. Lúc này, hồng thủ 6 tiểu đội đội viên Cindy mắt nhìn không đủ dương cương có ánh trăng nhu hòa cảm giác. Emlyn đè thấp tiếng nói, đội, ếch, đầu nhi, còn có cái giáo sĩ, muốn hay không cùng một chỗ mang đi? Ân. Thuận tiện nhường bội thu giáo đường đóng cửa một quãng thời gian, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Emlyn, ngoặc kép, Leonard, cách nhiều giây, đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Leonard cuối cùng mở miệng nói, nếu như gián điệp án liên quan đến Fernibot, hắn cũng không nhỏ tình nghi, mời hắn cùng một chỗ trở về hiệp trợ điều tra. Emlyn ngẩn người, không biết nên dùng biểu tình gì tới ứng đối. Đông khu, một cái 2 căn phòng bên trong phòng mướn. Frost vuốt vuốt biến thành màu đen vành mắt. Uống xuống cuối cùng một ngụm đắng chát cà phê. Mãnh liệt đứng lên, bắt đầu thay đổi ra ngoài quần áo. Viết xong, đang ở hưởng dụng bữa sáng Hugh ngơ ngác một chút nói. Lúc này mới 1 ngày rưỡi à. Frost lắc đầu. Hít một hơi thật sâu nói, không có, bất quá ta đã viết xong bộ phận thứ nhất, có thể giao cho báo xã biên tập nhìn một chút, nếu như làm đăng nhiều kỳ, không cần thiết hiện tại liền toàn bộ viết xong. Hugh suy nghĩ một chút nói, đây đúng là cái biện pháp không tệ, có thể hữu hiệu giảm bớt áp lực của ngươi. Frost vẻ mặt nhăn nhó một thoáng, nhắm lại 2 mắt nói, hy vọng là dạng này. Chấm ngoặc kép, cách mấy con phố một cái khác bên trong phòng mướn, trải qua một đoạn thời gian bận rộn, làm xong dự án cùng chuẩn bị lên đeo lên, nhúc nhích đói khát. Thân thể nhanh chóng trong suốt, tiến nhập linh giới, ngẩng đầu nhìn một chút bao trùm chỗ cao thất đạo màu sắc khác nhau tinh khiết vầng sáng. Lên buông ra hai cái bí ngẫu cánh tay, lấy ra một cái hộp, giải trừ mặt ngoài, linh tính chi tường. Nhường bên trong vụ chi ma lang sợi thô hóa trái tim khí tức có thể truyền ra. Sau đó, hắn lôi kéo bí ngẫu Niuni, bí ngẫu Niuni lôi kéo bí ngẫu Chanus, ba người một thể, cấp tốc hướng linh giới chỗ sâu truyền tống mà đi. Trên đường đi, đủ loại hình thù kỳ quái linh giới sinh vật theo bên cạnh bọn họ đi qua. Phảng phất một bộ miêu tả địa ngục bức tranh. Dạng này không biết qua bao lâu, lên nguy hiểm dự cảm đột nhiên có xúc động, trong đầu nhanh chóng buộc vòng quanh một cảnh tượng, đỏ, hắc, trắng, lam chờ màu sắc nồng đậm chồng chất địa phương, một đạo dài nhỏ thân ảnh cực kỳ đột ngột xông ra. Nó ngoại hình như là chó săn, toàn thân bao trùm đen kịt lông ngắn, hốc mắt vị trí là hai đoàn bùng cháy, ngọn lửa đỏ sậm. Khóe miệng một mực kéo dài đến sau đầu, rõ ràng dùng thực thể tồn tại ở nơi đó, lại cho người ta một loại hư ảo không đủ chân thực cảm giác. Phúc căn chi khuyển, lên lập tức quay người, mặt hướng cái hướng kia, hắn đồng thời buông ra hai cái bí ngẫu, nhường mỗi người bọn họ du đãng hướng khác biệt địa phương. Chớp mắt về sau, đầu kia phúc căn chi khuyển xuất hiện. Đây không tính là quá dị dạng nhưng tuyệt đối đáng sợ quái vật hai đoàn đỏ sậm hỏa diễm nhất truyền. Nhìn phía lên, ngay sau đó, nó thân ảnh càng hư ảo, trong nháy mắt không thấy, tựa hồ chỉ là đến từ lịch sử hình chiếu. Ngoặc kép, nó liền chạy như vậy. Lên một bên ở trong lòng ngạc nhiên tự nói, một bên càng thêm cảnh giác dự phòng lấy có thể đến tập kích. Mười mấy giây sau, nguyên bản vị trí kia, hai bóng người đồng thời phác họa mà ra, đều là bao trùm hắc mao, hốc mắt đốt hỏa, khóe miệng nứt đến sau đầu phúc căn chi khuyển. Có thể là, hai cái này quái vật hốc mắt chỗ, phân biệt chỉ còn lại có một đoàn ngọn lửa đỏ sầm. Còn lại đoàn kia tại bọn chúng móng vuốt bên trong, không đợi lên làm ra phản ứng. Này hai đầu phúc căn chi khuyển tại linh giới trong hư không nằm xuống. Dao động nổi lên cái đuôi. Dao động nổi lên cái đuôi. Ngoặc kép, lên miệng hé mở. Hoài nghi mình đang nằm mơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN